Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Nguy Lâu từ Sùng Chính Điện bước ra, thấy Tôn Chiêu từ điện bên cạnh cũng đang rời đi thấy y, Tôn Chiêu lập tức tiến lên hành lễ, bái kiến hầu gia. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, người vẫn chưa xuất cung. Tôn Chiêu mỉm cười, theo sau Hoắc Nguy Lâu rời khỏi hoàng cung. Vừa nghị sự xong, thấy hầu gia còn ở trong điện nên ta dừng lại một lát. Thư tiến cử mà hầu gia gửi đến trước đó hạ quan đã xem qua, chỉ là hai ngày nay người hầu gia tiến cử, không rõ nên sắp xếp vào đâu. Tôn Chiêu vừa nói vừa kín đáo quan sát Hoắc Nguy Lâu, nhưng nét mặt của Hoắc Nguy Lâu vẫn không lộ rõ cảm xúc, nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp. Việc nhỏ như vậy cũng đáng để ngươi phải chờ đợi ở đây sao? Tôn Chiêu hơi cúi người, hầu gia ít khi tiến cử ai, hạ quan mới đặc biệt lưu tâm tới vị cô nương này một chút. Tôn Chiêu đã ngoài 40 nhưng được bảo dưỡng tốt, nhìn qua chỉ chừng 30. Tuy lời nói rất bình thường nhưng hai chữ, cô nương, lại nhấn mạnh một chút. Văn võ cả triều ai cũng biết võ chiêu hầu không gần nữ sắc, tuổi tác cũng không nhỏ nhưng vẫn chưa lập gia thất, đến cả kiến hòa đế cũng nóng ruột. Tuy y nắm quyền cao, nhiều người muốn nhờ cậy nhưng người thực sự được y để mắt tới lại rất hiếm. Vậy mà giờ đây, võ chiêu hầu lại tiến cử một vị cô nương. Dù chưa có công văn chính thức, nhưng vị trí ngộ tác tại nha môn Kinh Triệu Doãn quản lý hình ngục Kinh Kỳ, nói nhẹ không nhẹ mà nói nặng cũng không nặng. Tôn Chiêu chưa từng thấy nữ tử nào đảm nhận chức vụ này, nhưng nay vị cô nương ấy lại được võ chiêu hầu tiến cử. Sau khi xem công văn, Tôn Chiêu cảm thấy lòng có chút băn khoăn. Người này có quan hệ gì với võ chiêu hầu? Nếu là người thân cận thì chẳng ai lại để người bên cạnh đi làm ngộ tác, nhưng nếu không phải, thì vì sao cô nương ấy lại được võ chiêu hầu tán thành? Hoắc Nguy Lâu vẫn không lộ cảm xúc, nhưng hiểu rõ ý của Tôn Chiêu. Tôn Chiêu vốn xuất thân thế gia, đường làm quan thuận buồm xuôi gió, lại có chút hiền tài, am hiểu thuật ứng đối trốn quan trường nên ngồi vững vị trí Kinh Triệu Doãn. Hai năm nữa, chắc chắn sẽ bước vào lục bổ. Hoắc Nguy Lâu điềm nhiên đáp, nàng tuy là nữ tử nhưng am hiểu thuật nghiệm thi, nếu là nam tử, bản hầu nhất định giữ lại mà dùng, nhưng nàng biết thân phận nữ tử không cách nào nhập sĩ, nên muốn tìm nha môn để thi triển sở trường. Vì thế, bản hầu mới tiến cử nàng cho ngươi. Tôn Chiêu cười, thì ra là vậy, người do hầu gia tiến cử tất nhiên là tài năng xuất chúng. Thấy vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu vẫn điềm đạm, Tôn Chiêu hơi do dự, lại khẽ nhíu mày nói. Mấy ngày nay, phủ nha thực sự gặp một vụ án khó. Khi hạ quan ở nha môn cũng đã đợi nàng đến báo danh, nhưng vài ngày vẫn chưa thấy, không biết lý do là gì. Hoắc Nguy Lâu cau mày, với tính cách của tiểu nhược, hẳn nàng không chậm trễ trong việc này. Nay đã là ngày thứ tư hồi kinh, chẳng lẽ có điều khó xử? Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi tan biến, y nhíu mày nói. Có lẽ hôm nay nàng sẽ đến. Tôn Chiêu nghe vậy, thấy dường như Hoắc Nguy Lâu không rõ nguyên nhân. Điều này đủ chứng minh quan hệ hai người không thân mật như hắn tưởng. Tôn Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu cô nương kia thật sự là người thân cận của Hoắc Nguy Lâu, hắn chẳng khác nào cung phụng một vị đại Phật trong nha môn. Vẻ mặt Tôn Chiêu giãn ra, hôm nay hạ quan còn chưa đến nha môn, đợi lát nữa sẽ biết nàng có đến hay không. Lúc này mặt trời đã lặn, Hoắc Nguy Lâu liếc mắt về phía chân trời, cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y bận rộn mấy ngày liền, tịch thu Vương Thanh Phủ, ra phán quyết án này mà không hề cảm thấy phiền, nhưng hôm nay gặp Tôn Chiêu lại khiến lòng có chút ngứa ngáy. Trong lòng suy nghĩ, Hoắc Nguy Lâu hỏi, báo thuế năm ngoái từ các phủ huyện Kinh Kỳ trình lên vẫn ở chỗ ngươi sao? Đã vào tháng 2, danh mục thuế năm ngoái từ các nơi đã tính xong, gửi tới hộ bộ rồi chuyển về quốc khố. Chuyện này vốn không phải do Hoắc Nguy Lâu quản, nhưng y lại nói. Quân tình Tây Bắc căng thẳng, quân lương năm nay dự kiến tăng thêm 3 phần. Hôm nay binh bộ thị lang nói năm ngoái Giang Nam được mùa, các phủ huyện từ Lan Thương tới Kinh Kỳ đều sung túc, dư sức cung cấp. Không biết thật hay giả, Tôn Chiêu vội đáp, có, đang ở nha môn. Hôm nay Lâm Triều còn nghị luận, chỉ đợi báo cáo từ vùng Duyên Hải phía đông rồi chuyển hết vào hộ bộ. Nói rồi hắn hỏi, vậy lát nữa hạ quan lập tức đưa tới hầu phủ. Hoắc Nguy Lâu lạnh nhạt, không cần, bản hầu tới nha môn ngươi xem qua là được. Tôn Chiêu sững sờ, vừa thả lỏng lại cảm thấy căng thẳng. Ra khỏi cung, Tôn Chiêu cùng Hoắc Nguy Lâu lên xe ngựa, theo Ngự Phố về hướng đông. Chẳng bao lâu, họ đã đến phủ nha. Nhà sai không ngờ Võ Chiêu Hầu cũng đến, ai nấy đều cuống quýt. Tôn Chiêu đón Hoắc Nguy Lâu vào chính đường, dặn Văn Lại. Lấy báo thuế năm ngoái mang đến đây, hầu gia muốn xem. Văn Lại vâng lệnh, nhanh chóng mang đến chồng văn thư khá đồ sộ. Tôn Chiêu tự mình rót trà cho Hoắc Nguy Lâu, đặt văn thư trước mặt y. Hoắc Nguy Lâu nhìn chồng văn thư này mà nhíu mày. Thực ra, y thiếu kiên nhẫn nhất là xem những báo cáo thuế này. Hoắc Nguy Lâu giơ tay cầm lấy một quyển sách, ánh mắt lướt qua phòng lớn. Tôn Chiêu đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Hoắc Nguy Lâu. Đột nhiên, như chợt hiểu ra điều gì, hắn quay lại hỏi nha sai đứng canh ngoài cửa. Hôm nay có ai đến bái phòng không? Nha sai thoáng định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra Bạc Nhược U đã đến, giọng đầy vẻ hào hứng như đang xem kịch vui, hắn đáp. Đại nhân không hỏi thì tiểu nhân cũng quên mất, quả thực có người đến bái phòng, mà còn có chút buồn cười nữa. Tôn Chiêu nhướng mày, là ai? Nha sai cười cười, một cô nương, nói muốn tới phủ nha làm ngộ tác, còn bảo rằng đại nhân biết nàng. Khi ngài không có ở đây, chúng tiểu nhân đã để nàng đợi ở hầu phòng cả buổi trưa. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu rời khỏi sách, ngước lên nhìn, Tôn Chiêu lập tức cứng người, lạnh sống lưng. Một cô nương, họ Bạc, nhà sai vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, nửa cười nửa không đáp. Tiểu nhân không rõ, nhưng là một tiểu cô nương dung mạo như hoa, trông giống tiểu thư nhà ai, không phải người có thể làm ngộ tác. Ngô Ca thấy vậy còn mắng nàng một trận, cô nương kia lại không chịu thua. Sắc mặt Tôn Chiêu biến đổi từ trắng sang xanh. Cái gì? Mắng lớn, ta thường ngày đã dạy các ngươi phải thân thiện với dân chúng, đừng làm ra vẻ quan sai kiêu ngạo. Các ngươi lại làm ra chuyện này, cô nương kia đâu rồi? Chẳng lẽ bị Ngô Tương mắng mà bỏ đi rồi? Nhà sai giờ mới co rụt cổ, nhỏ giọng đáp. Không, cô nương kia không chịu thua, Ngô Ca liền đưa nàng đến nghĩa trang, nói rằng nếu muốn làm ngộ tác thì cứ nghiệm thử là biết. Chỉ sợ giờ này nàng vẫn đang ở đó. Tôn Chiêu mồ hôi rơi như mưa, giơ tay đánh vào nha sai một cái, không biết phải làm gì để xoa dịu tình hình, một lát sau phân phó. Ngươi, lập tức đi nghĩa trang gọi người trở về cho ta, không? Phải mời về, nhớ đưa cả Ngô Tương về luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nha sai mới cảm thấy không ổn, vẻ mặt bỡn cợt biến mất, vội vàng nhận lệnh. Đợi đã, Tôn Chiêu run lên, cố nặn ra chút ý cười rồi xoay lại. Quả nhiên, danh mục thuế báo đã bị buông xuống, Hoắc Nguy Lâu đứng dậy. Tôn Chiêu lúng túng nói, hầu ra, bộ đầu phủ nha đều là người thô lỗ, cũng là hạ quan không căn dặn kỹ. Hoắc Nguy Lâu không tỏ vẻ giận dữ, nhàn nhạt đáp. Tuy là bản hầu tiến cử, nhưng người trong phủ nha đối với nàng có chút nghi vấn cũng hợp tình hợp lý. Không cần gọi người về, người cùng bản hầu đi nghĩa trang xem là được. Tôn Chiêu nào dám nói gì thêm, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa. Hoắc Nguy Lâu đến phủ nha một chuyến, nói là xem thuế báo nhưng chỉ mới lật qua hai trang, chỗ ngồi còn chưa ấm đã đứng dậy rời đi. Tôn Chiêu không hiểu y có ý gì, nhưng chắc chắn vị cô nương họ Bạc này có địa vị không nhỏ trong lòng Hoắc Nguy Lâu. Xe ngựa của Hoắc Nguy Lâu đi trước, xe ngựa của Tôn Chiêu theo sau. Đi khoảng hai nén hương thì đến nghĩa trang, lúc này trời vừa tối. Xe ngựa của Hoắc Nguy Lâu đi nhanh hơn nhiều, đã dừng lại từ trước. Tôn Chiêu không ngừng thúc giục phu xe, nhưng khi hắn còn chưa tới nơi, Hoắc Nguy Lâu đã xuống xe, bước nhanh vào nghĩa trang. Hoắc Nguy Lâu tự nhiên có phần nóng ruột, y hiểu rằng nếu Bạc Nhược U đột nhiên tới phủ nha thế này, chắc chắn sẽ gây nên sự nghi ngờ. Y vốn nghĩ rằng với sự tiến cử của mình, cộng thêm Tôn Chiêu là người biết điều, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ, nàng lại đến đúng lúc Tôn Chiêu vắng mặt, còn bị một gã bộ đầu thô lỗ đưa tới nghĩa trang. Việc nàng nghiệm thi không thành vấn đề, chỉ là y lo nàng không hiểu quy củ quan trường mà bị bắt nạt. Chẳng ai ngờ rằng, khi y còn chưa bước qua cổng đã nghe thấy tiếng nàng gọi người là Đại ca, vừa bước qua ngưỡng cửa lại nghe nàng nói, ta với Võ Chiêu Hầu không có quan hệ gì. Hoắc Nguy Lâu chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh tràn ngập đáy lòng, vừa chua xót vừa lạnh lẽo. Bạc Nhược U dù sao cũng không ngờ lại gặp Hoắc Nguy Lâu ở đây, nàng tạm ngưng lời đang nói, khẽ lên tiếng. Hầu ra, Ngô Tương quay lưng về phía cửa, nghe lời nói dở dang, liền hỏi. Hầu gia làm sao, người nói không có quan hệ gì với ngài, vậy ngài tiến cử ngươi làm gì? Nghe đồn bên người Võ Chiêu Hầu đến cả một nữ tỷ cũng không có. Bạc Nhược U không nghe rõ Ngô Tương nói gì, chỉ hỏi. Sao hầu gia lại đến đây? Ngô Tương nhíu mày, vừa quay người lại vừa đáp. Làm sao có thể, Ngô Tương chỉ vừa nói đến. Có thể, đã ngậm miệng, Hoắc Nguy Lâu từng đến phủ nha. Hắn đã thấy qua vài lần từ xa nên vừa liếc qua đã nhận ra. Hắn lập tức đứng thẳng, hối hận về những lời vừa nói. Chỉ hận không thể cắn lưỡi mình, nhưng dẫu sao cũng không phải là kẻ mới vào nghề. Hắn lập tức lùi lại một bước, chắp tay thi lễ. Bái kiến hầu gia. Phía sau Khôn Thúc cùng hai gã nha sai khác đều sững người. Lúc này, Tôn Chiêu mới đầu đầy mồ hôi từ phía sau chạy vào. Xe ngựa hầu gia quả thực nhanh quá, hạ quan đuổi không kịp. Nói xong, hắn thấy một đám người đứng trong đình, ánh mắt vô thức liếc qua Bạc Nhược U. Trước khi gặp mặt Bạc Nhược U, trong lòng Tôn Chiêu vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa Hoắc Nguy Lâu và nàng. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến người thật, mọi băn khoăn trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Tôn Chiêu dám cược cả vận mệnh làm quan của mình. Nếu nói Hoắc Nguy Lâu không có ý gì với vị bạc cô nương này, vậy thì chẳng khác nào có ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu nhìn thoáng qua Bạc Nhược U, rồi liếc nhìn Ngô Tương, sau đó nói. Đây là kinh Triệu Doãn Tôn Đại Nhân. Lời này tất nhiên là dành cho Bạc Nhược U. Nàng tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Đại nhân, Tôn Chiêu lập tức giơ tay ra, làm động tác đỡ nàng đứng dậy. Cô nương, không cần đa lễ, ta đã đợi cô nương từ lâu, không ngờ hôm nay, đúng lúc ta vắng mặt ở nha môn thì cô nương lại đến. Nói rồi, hắn liếc chừng Ngô Tương một cái, sau đó hòa ái, thân thiện nói với Bạc Nhược U. Thực ra không cần phải nghiệm thi, hầu gia tiến cử, ta tất nhiên tin tưởng tài năng của cô nương. Sau này cô nương ở nha môn giúp đỡ. Thực là phúc lớn. Chỉ là ở phủ nha chúng ta vụ án không nhiều, cô nương cứ làm sao cho thuận tiện là được. Bạc Nhược U gật đầu, liếc nhìn Tôn Chiêu, rồi lại nhìn Hoắc Nguy Lâu, nghi hoặc hỏi. Vì sao hầu gia và đại nhân lại cùng đến đây, có chuyện gì sao? Hoắc Nguy Lâu híp mắt, Tôn Chiêu thấy thế, trong lòng thoáng ngờ vực, vội đáp. Hầu gia nghe nói cô nương đang nghiệm thi ở đây nên đến xem thử. Sao vậy, đã nghiệm xong rồi à? Ngô Tương nghe vậy, liền nói. Đã nghiệm xong, bạc cô nương quả thực rất tinh thông thuật nghiệm thi. Tôn Chiêu không rõ lời này của Ngô Tương là thật hay giả, nhưng trước mặt Hoắc Nguy Lâu, chỉ cần có lời khen, hắn liền thêm vào. Xem đi, người được hầu gia tiến cử, tất nhiên là tài giỏi. Hôm nay quả thực đã cực nhọc rồi, giờ canh đã muộn, không biết hầu gia. Sự ân cần của Tôn Chiêu không ai là không thấy rõ. Bạc Nhược U lúc này mới nhận ra hóa ra Hoắc Nguy Lâu tới là vì nàng. Trong lòng có chút vui mừng, lại nghe Hoắc Nguy Lâu nói. Canh giờ cũng đã muộn, mọi người giải tán đi, bản hầu sẽ đưa nàng đi trước. Hoắc Nguy Lâu nhìn Bạc Nhược U một chút rồi xoay người đi ra ngoài, Bạc Nhược U thoáng ngỡ ngàng đứng tại chỗ. Tôn Chiêu không nhịn được nhắc, mau đuổi theo, hầu ra là đến vì cô nương đấy. Bạc Nhược U cúi người chào từ biệt mọi người. Rồi rời khỏi nghĩa trang. Bên ngoài, nàng thấy Hoắc Nguy Lâu đã lên xe ngựa, lúc này đang vén mành nhìn nàng. Người lên đi, Bạc Nhược U tiến đến trước xe ngựa, có chút lúng túng nhìn Trịnh Lương. Trịnh Lương mặt mày nhăn nhó, không hiểu ý của Võ Chiêu Hầu, vừa buông mành xe lại vén lên. Hoắc Nguy Lâu nói, người cứ về phủ trước, lát nữa bản hầu sẽ cho người đưa nàng về. Bạc Nhược U suy nghĩ một chút rồi nói với Trịnh Lương. Vậy Lương Thúc cứ về trước đi, Trịnh Lương muốn nói lại thôi, nhưng trước mặt Võ Chiêu Hầu, hắn làm sao dám trái lời, chỉ đành thi lễ, rồi lên xe ngựa rời đi. Bên trong nghĩa trang, nhìn theo bóng dáng Bạc Nhược U rời đi, Tôn Chiêu cười ha ha. Đợi khi tiếng bước chân nàng đã xa, hắn mới thu lại ý cười, quay lại, sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị, nổi giận nói. Ngô Tương, ngươi giỏi lắm, ngươi có biết suýt nữa ngươi đã làm hỏng đại sự của ta không? Nếu không phải vì ngươi theo ta nhiều năm, ta đã cách chức ngươi rồi. Ngô Tương lúc này mới hiểu Bạc Nhược U không nói dối, mặt đầy vẻ hối lỗi. Việc này, đại nhân không có dặn trước, ti chức thấy một tiểu cô nương muốn làm ngộ tác, nghĩ là nàng kiếm chuyện, nên mới đưa đi thử tay nghề một chút. Tôn Chiêu hừ một tiếng, Cũng may người lanh trí, biết nói lời hay, bằng không, rơi vào tay Hầu gia, ta muốn cứu người cũng không nổi. Ngô Tường nghiêm mặt, nói, đại nhân, vừa rồi ti chức không chỉ nịnh bợ đâu, vị bạc cô nương này thực sự có thuật nghiệm thi cao siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến vụ án này, nàng còn phát hiện ra chỗ chúng ta đã bỏ sót. Nếu đại nhân không vội, chúng ta vào xem xác chết một chút. Tôn Chiêu nhíu mày, nghĩ một chút rồi gật đầu, rốt cuộc vẫn theo Ngô Tường đi đến hậu đường. Bạc Nhược U leo lên xe ngựa, cúi người tiến vào trong khoang xe, lập tức thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi đó như một pho tượng. Nàng chọn một góc ngồi xuống, rồi hỏi, Hầu gia, sao ngài lại tới đây? Hoắc Nguy Lâu nhìn Bạc Nhược U, ánh mắt sắc bén. Tại sao hôm nay ngươi mới đến nha môn? Y không trả lời mà hỏi lại. Bạc Nhược U không cảm thấy có gì bất thường, liền đáp. Hai ngày nay bận mua sắm cho gia đình, nghĩ cũng không cần gấp gáp nên hôm nay mới tới. Nghĩ đến việc Tôn Chiêu đi cùng Hoắc Nguy Lâu, Bạc Nhược U như bừng tỉnh. À, có phải vì ta chậm trễ vài ngày mà Tôn đại nhân mới tìm đến Hầu gia không? Hoắc Nguy Lâu khẽ, ừ, một tiếng, Bạc Nhược U hơi ngượng ngùng. Thật sự là do mới chuyển đến nên còn khá lộn xộn, không ngờ Tôn đại nhân lại tìm đến Hầu gia. Có phải đã làm phiền đến công vụ của Hầu gia không? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, trong lòng có chút khó tin. Y đã cố ý dành thời gian, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra y đối xử với nàng không giống bình thường, nhưng chỉ riêng nàng là không nhận thấy điều đó, trái lại còn sợ làm phiền y, dù có làm phiền hay không, bản hầu cũng đã đến rồi. Giọng điệu của y nghe có vẻ không quen, như thể thật sự bị làm trễ nải công vụ mà có chút bất mãn. Bạc Nhược U lập tức cảm thấy thêm phần hổ thẹn, dân nữ thực sự không nghĩ tới sẽ gây thêm phiền phức cho Hầu gia. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm nhìn nàng một lúc lâu, sau đó thở dài. Thôi, ngươi là do bản hầu tiến cử, Tôn Chiêu tất nhiên sẽ để ý hơn một chút. Có gì nghi ngờ, cứ tự nhiên tìm đến bản hầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạc Nhược U thoáng cau lại, Hoắc Nguy Lâu cười lạnh. Ngươi nghĩ chỉ cần nói không có quan hệ với bản hầu thì người khác sẽ thật sự tin rằng ngươi không liên quan gì đến bản hầu sao? Bạc Nhược U lập tức bối rối, nhỏ giọng hỏi. Vậy dân nữ nên làm gì đây? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, dường như giận mà không thể xả. Còn hỏi nên làm gì? Thư tiến cử đã nằm trong tay Tôn Chiêu, ngoài việc cẩn trọng làm việc, đừng làm mất mặt bản hầu là đủ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bạc Nhược U chưa bao giờ nghĩ một lá thư tiến cử lại mang ý nghĩa quan trọng đến vậy. Nhưng nghĩ lại, Hoắc Nguy Lâu hẳn không thường tiến cử ai, nàng cũng dần hiểu ra. Hầu gia yên tâm, dân nữ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Hai người trò chuyện trong xe ngựa, Tú Y Sứ cưỡi ngựa phía trước, không biết nên dẫn xe đi đâu, nên đành cho xe tiến về hướng Hầu Phủ. Khi xe rời khỏi khu vực nghĩa trang hoang vắng, trong nháy mắt đã chạy lên con đường phồn hoa. Bạc Nhược U sốc mảnh lên nhìn ra ngoài, thắc mắc hỏi. Đây là đang đi đâu? Về Hầu Phủ, Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt đáp. Bạc Nhược U không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Khi lên xe ngựa, nàng tưởng Hoắc Nguy Lâu có điều muốn phân phó, nào ngờ lại trở về Hầu Phủ. Chẳng lẽ y muốn nàng cùng đi sao? Hầu gia muốn về Hầu Phủ, vậy dân nữ, Phúc Yên muốn gặp ngươi. Hoắc Nguy Lâu cắt ngang lời nàng. Phúc Yên chính là tên húy của Phúc Công Công. Bạc Nhược U kinh ngạc, dân nữ cũng rất nhớ Công Công. Mấy ngày nay Công Công có khỏe không? Cách biệt mới mấy ngày, chẳng có lý do gì mà hỏi khỏe hay không. Chưa kể gặp y mà lại không hỏi thăm y có khỏe hay không nữa chứ. Hoắc Nguy Lâu tức khắc không muốn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U thấy vẻ mặt y như vậy, cũng không hiểu đã vô tình chọc giận y ở điểm nào, đành ngồi ngay ngắn, nét mặt thoáng chút bồn chồn. Hoắc Nguy Lâu thở dài, hắn ở Hầu Phủ, có thể không khỏe sao? Bạc Nhược U đáp lại một tiếng, thấy trên trán y thoáng vẻ không vui, nhất thời không biết nên nói gì. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng rồi hỏi, vụ án gần đây của nha môn thế nào? Nghe Tôn Chiêu nói là khó giải quyết, nhắc tới vụ án, Bạc Nhược U lập tức nghiêm túc, nàng ngồi thẳng người. Là một cô nương bị chết, thi thể được phát hiện trong ngõ hẻm sau miếu Thành Hoàng, không có dấu hiệu bị xâm phạm, trang sức trên người vẫn còn nguyên. Hiện chưa rõ vì sao lại bị sát hại, nhưng hôm nay khi dân nữ nghiệm thi đã phát hiện một điều lạ, trên lưng cô nương ấy có một mảng da bị lột đi. Lời kể của Bạc Nhược U khiến Hoắc Nghi Lâu thoáng chút nghi ngờ. Da bị lột đi, Bạc Nhược U gật đầu, thi thể thối rữa nghiêm trọng, khó mà xác định hung khí. Nhưng vết cắt rất rõ ràng, chắc chắn là cố ý, y phục của cô nương ấy vẫn còn nguyên, có lẽ sau khi bị bóp chết, hung thủ mới cởi y phục và lột da. Hành vi quái dị này khiến người ta rợn tóc gáy, Hoắc Nghi Lâu cũng không khỏi trầm ngâm, nhà môn chưa tìm được thêm manh mối nào khác sao? Bạc Nhược U lắc đầu, hôm nay chưa hỏi kỹ, có lẽ vẫn chưa có hướng điều tra. Hoắc Nghi Lâu thở dài, người làm ngỗ tác ở kinh Triệu Phủ không phải chuyện nhỏ, nhưng kinh thành lẫn lộn tốt xấu, sau này trước khi trời tối, hãy trở về nhà để tránh sự cố. Bạc Nhược U tức thì cảm thấy vừa lo lắng vừa vui mừng. Hầu gia yên tâm, dân nữ sẽ chú ý, nói đến đây, Hoắc Nghi Lâu lại hỏi. Người đã từng đến Bạc gia chưa? Bạc Nhược U lắc đầu, vẫn chưa đến, thấy Hoắc Nghi Lâu chăm chú nhìn mình, nàng mỉm cười đáp. Cũng không vội trong lúc này, Hoắc Nghi Lâu thoáng nhíu mày, không vội bây giờ, nhưng sau này cũng phải trở về. Nếu về, nghĩa phụ của Bạc Nhược U có lẽ sẽ nhắc đến chuyện năm xưa, và nếu nàng xem hôn sự với Lâm gia là ý nguyện của cha mẹ, muốn giữ gìn thì sao? Người còn nhớ Lâm Chiêu không? Hoắc Nghi Lâu đột nhiên hỏi. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày, Lâm Chiêu, ai là Lâm Chiêu? Phản ứng ngơ ngác của nàng khiến sắc mặt Hoắc Nghi Lâu giãn ra, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Công tử của Lâm Thị Lang, Bạc Nhược U chợt nhớ ra, ồ, Lâm công tử, tất nhiên là nhớ. Hoắc Nghi Lâu liếc nhìn nàng, người thấy người này thế nào? Bạc Nhược U thoáng khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi đáp. Lâm công tử trông có vẻ nho nhã lịch thiệp, dung mạo cũng khá tuấn tú. Nhưng dân nữ chỉ gặp mặt vài lần, thực khó mà đánh giá. Hoắc Nghi Lâu vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón cái. Nếu để người đính hôn với một công tử thế gia như hắn, người có bằng lòng không? Bạc Nhược U kinh ngạc lùi lại. Hầu gia nói vậy là ý gì? Hoắc Nghi Lâu khẽ nhướng mày. Nhìn phản ứng này của ngươi, bản hầu xem như ngươi không đồng ý. Bạc Nhược U cười khổ. Hầu gia đột nhiên nói thế, thật khiến dân nữ hoảng sợ. Dân nữ vừa trở lại kinh thành, nào đã nghĩ đến chuyện này. Hầu gia còn tiến cử dân nữ làm việc, chẳng lẽ còn muốn giúp dân nữ bàn chuyện hôn sự nữa sao? Xe ngựa đã chậm lại, tới trước cổng hầu phủ. Hoắc Nghi Lâu cười lạnh một tiếng. Người nghĩ đẹp lắm, nói rồi, y đứng dậy muốn xuống xe. Y cúi thấp người đi tới cửa xe, vai gần như sượt qua chóp mũi Bạc Nhược U. Khi mảnh xe khẽ lay, bóng dáng y đã biến mất ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U sờ sờ chóp mũi, mùi hương của Hoắc Nghi Lâu vẫn vương trong hơi thở, khiến nàng không khỏi hơi nóng mặt. Nhưng nghĩ đến lời nói nửa thật nửa đùa của y, nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, thoáng ngẩn ngơ mà bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên nàng tới phủ Võ Chiêu Hầu. Hoắc Nghi Lâu đã vào trong từ lâu, lúc này đang đứng đợi nàng bên trong. Bạc Nhược U khẽ nâng làn váy bước lên bậc thềm, khi vào tới cửa, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Sao nàng lại dễ dàng tiến vào phủ Võ Chiêu Hầu như vậy? Cách chương